Long Phù, chương 793, 793, Hồng Hoang Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đây là đang cùng Hồng Hoang Long Môn trao đổi. Hồng Hoang Long Môn là có chính mình ý chí, điểm ấy hắn tin tưởng vững chắc. Bất quá cự linh thần hình như đã chiếm được Hồng Hoang Long Môn ý chí thừa nhận, muốn thay đổi Hồng Hoang Long Môn ý tưởng, tuyệt đối không đơn giản. Tốt, bây giờ Cổ Trần Sa chỉ cần không tiến vào bên trong, liền có thể đủ không làm nên chuyện gì, cho dù là Hồng Hoang Long Môn cũng không làm gì được hắn. Cổ Trần Sa, ngươi dám tiến vào Long Môn bên trong sao? Phía sau, bên cạnh hắn Thần Châu Hồ Lô phát ra ong ong tiếng động, là Hình Khung Thị ý chí. Hình Khung Thị, ngươi cũng không phải phải kích ta, chiêu này không hề có tác dụng. Cổ Trần Sa phía sau tu vi so với luyện hóa Hình Khung Thị thời điểm lại thêm phải lợi hại hơn nhiều. Bởi vì hắn thôn tính cự linh thần đoàn kia nguyền rủa, đem nguyền rủa hóa thành công đức ở trong người nổi lên, đã bắt đầu có sáng lập chân lý thánh tâm dấu hiệu. Tại trong cơ thể hắn, thật lớn thế giới lực lượng cùng ở sâu trong nội tâm lý niệm từ từ hội tụ thành hai cổ, một cỗ chính là trong suốt xanh thẳm như thiên không, một cỗ còn lại là xích hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đây tự nhiên chính là thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật nơi biến hóa ra, hai đạo hóa thành một khỏa đan tâm. Viên thuốc này tâm ánh sáng, nhưng siêu nhật nguyệt, bất quá còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một khi ngưng tụ thành hình thì Cổ Trần Sa sẽ tiến nhập thánh nhân cảnh giới, thành tựu chân lý thánh tâm, hắn đã bắt đầu ngưng tụ, sức mạnh bây giờ, trong lúc phất tay, liền có thánh đạo lực lượng, có thể áp chế Hình Khung Thị căn bản là không có cách nhúc nhích. Dưới mắt Hình Khung Thị cũng chỉ có thể đủ xoát xoát mồm mép thượng công phu. Cổ Trần Sa, ngươi nếu là lần này có thể hoàn toàn hàng phục Hồng Hoang Long Môn, ta đây liền chân chính bội phục ngươi, về sau làm thuộc hạ của ngươi cũng không có cái gì, tiếp cận ta mặc dù là Thần Châu đệ nhất hung, liệp sát thượng cổ thiên tử, nhưng cùng Hồng Hoang Long Môn khi xuất ra, vẫn là kém xa tít tắp. Hình Khung Thị phát ra ong ong tiếng động, ngươi lời này là nói cho Hồng Hoang Long Môn nghe sao? Cổ Trần Sa ngữ khí một chút rung động đều không có. Hồng Hoang Long Môn là tuyệt đối không cho phép bất luận nhân vật nào đến hàng phục hắn, hắn là đứng vững tại chư thiên vạn giới điểm cao nhất tồn tại, ta hôm nay tới đây, nơi cần phải làm là hợp tác với hắn, tiêu trừ tội nghiệp của hắn, khiến cho tội nghiệp của hắn đều gia trì ở trên người của ta, còn có không nên bị cự linh thần nơi lừa gạt, chỉ có ta lý niệm mới cùng Hồng Hoang Long Môn lý niệm chân chính nhất trí, có thể gia nhập chúng ta trận doanh. Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện ý chí cũng cuồn cuộn không ngừng truyền lại tiến nhập Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong, để cho này Long Môn ý chí lý giải chính mình. Bất quá, hắn vận chuyển ý chí nửa ngày, Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong một chút động tĩnh đều không có, tựa hồ là đang trầm mặc. Đương nhiên, dựa theo một dạng đạo lý, nếu như là khác cổ hủ dám như vậy ngồi ngay ngắn ở Hồng Hoang Long Môn ngay cửa chỉ sợ sớm đã bị nuốt vào, nhưng hiện tại, Hồng Hoang Long Môn ý chí cảm nhận được Cổ Trần Sa bất phàm, đương nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng Cổ Trần Sa từng nói, cho nên liền đang lo lắng, suy tính, vận chuyển. Cự linh thần khẳng định trốn tại Hồng Hoang Long Môn bên trong. Cổ Trần Sa có thể khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần này tiên lễ hậu binh, đứng ở Hồng Hoang Long Môn cửa trước hết phải đạt được chính là để cho Hồng Hoang Long Môn buông tha cho cự linh thần, kể từ đó, cự linh thần liền mất đi lớn nhất dựa vào, bị Cổ Trần Sa chém giết dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn phải đạt được Hồng Hoang Long Môn bên trong nguyền rủa cùng tội nghiệt. Hồng Hoang Long Môn ta quyền hành, ngươi nói vậy cũng biết. Cổ Trần Sa lần nữa nói. Thủ đoạn của ta thống nhất Thần Châu lợi hại, ngươi tất nhiên cũng sẽ phát hiện, trừ lần đó ra ta phụ hoàng trấn áp thiên đạo, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Cự linh thần là cái gì giả dối đồ đệ, lấy trí tuệ của ngươi, nếu là không có thể hiểu kia cũng không thể là như thế nhân vật vĩ đại. Ta hiện tại cùng ngươi ước pháp tam chưng, nhất là ngươi khu trục cự linh thần, ta trợ giúp ngươi đem liền sở hữu tội nghiệp đều tiêu trừ, cự linh thần căn bản làm không được điểm ấy. Hai chính là ngươi hợp tác với ta, chúng ta cùng nhau đối kháng thiên đạo, thành lập thiên đạo tan vỡ chi hậu hoàn toàn mới trật tự. Ba chính là ta thậm chí gặp trợ giúp ngươi tiến thêm một bước, ngươi là thiên nguyên cảnh giới, nếu như muốn thăng cấp nhất định phải muốn lấy đại thiên giới, ngươi nếu như có thể trợ giúp ta, ngày sau thiên đạo tan vỡ, thiên giới trầm luân, ngươi chính là chân chính thiên giới, làm sao? Cổ Trần Sa không ngừng mà đem mình tinh thần trong tâm linh một thứ gì đó truyền lại tiến vào bên trong. Phía sau, Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong rốt cục có động tĩnh. Ầm vang, bên trong hình như có hàng tỷ thần lôi bộc phát ra, vang vọng thành một mảnh, tại trong cánh cửa lao tới, hướng tới Cổ Trần Sa tiến hành va chạm. bùm bùm, cổ Trần Sa liền thấy được vô số hình rồng thần lôi, chỉ có hạt bụi nhỏ lớn nhỏ tuôn trào ra toàn bộ tới thân thể mình bên trên, này một ít hình rồng thần lôi so với cho tàn nơi cho bụi lực lượng càng lớn hơn thượng ba phần, cho dù là thiên tôn lọt vào trùng kích như thế, cũng đều gặp làm không cẩn thận hoàn toàn tử vong. Hồ lô thu, cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới tế vây lại thần châu hồ lô, trong đó một cỗ chậm rãi thần châu lực lượng ngưng kết thành vòng xoáy, đem những thứ này hạt bụi nhỏ lớn nhỏ hình rồng thần lôi toàn bộ đều hút thu vào. Hồng Hoang Long Môn, ta là mang theo thành ý mà đến, ngươi không nghe ta, chúng ta đây liền đường ai nấy đi, gọi là mua bán không xả thân nghĩa tại. Cổ Trần Sa nói, ngươi đối với ta tiến hành công kích lại thì lại làm sao? Ta nắm giữ thần châu lực lượng, thuộc về là siêu việt ngươi, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể cùng thần châu chống lại đi. Cổ Trần Sa trong giọng nói, liền bí mật mang theo một chút lửa giận, cho dù là đối mặt Hồng Hoang Long Môn, hắn cũng sẽ không có chút yếu thế. Phía sau, Hồng Hoang Long Môn bên trong tiếng sấm ngừng lại đi. Tại Long Môn ở chỗ sâu trong, một cái bóng từ từ hiện lên đi ra, rõ ràng hình thành một cái lão giả áo xám, ông lão này thần thái tang thương, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, hình như cái cây hạch đào bì, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, trên người của hắn cũng phát ra một loại mục nát hương vị, đó là bụi bặm của lịch sử, đây thật chính là phủ đầy bụi lịch sử bên trong đi ra cổ hủ. Tĩnh Tiên Tư Chủ bớt giận, cái này trang phục màu xám lão giả nổi lên, vừa chắp tay, phát ra tuổi già sức yếu thanh âm. Vừa rồi bạo phát không phải Hồng Hoang Long Môn thân mình ý chí thúc dục mà là ma hóa bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Long Môn thân mình ý chí bởi vì thiên đạo tội nghiệt bị thiên đạo ghen ghét dần già, tại ở chỗ sâu trong chứa đựng vô số nguyền rủa cùng nghiệp lực, những thứ này nghiệp lực đã từ từ ăn mòn Hồng Hoang Long Môn thân mình, khiến cho ý chí của hắn bắt đầu hỗn loạn, cho nên mới phải bị cự linh thần có cơ hội để lợi dụng được. Trên thực tế, bây giờ là thiên phù 33 năm tiếp cận 34 năm, tại thiên phù 36 năm, sẽ có một cái lớn vô cùng kiếp số, Hồng Hoang Long Môn, thậm chí là Hồng Mông Thụ, đều từ đó mà ngã xuống, cho nên trên lý thuyết Hồng Hoang Long Môn thọ mệnh chỉ có 2-3 năm. Hồng Mông Thụ cũng là như thế. Ngươi là ai? Cổ Trần Sa nhìn đây trong chớp mắt xuất hiện lão nhân áo xám, ánh mắt híp lại. Nếu ta suy đoán đúng vậy, ngươi chính là Câu Trần chủ nhân, từ Hồng Hoang Long Môn bên trong đàn sinh ra tồn tại. Từ chủ có thể bảo ta Hồng Hoang lão nhân, trang phục màu xám giống như tùy thời đều nhanh phải chết đi. Hồng Hoang lão nhân gật đầu. Câu Trần đúng là sủng vật của ta, tại thời đại Hồng Hoang, đại địa tinh hoa dựng dục ra đến đây Câu Trần, ta có một lần đem hắn hàng phục, để cho hắn tâm phục khẩu phục, cho nên hắn đến lượt ta chủ nhân. Bất quá hiện tại hắn đã bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, ta cũng bất lực. Hồng Hoang lão nhân, ngươi đi ra thấy ta, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Cổ Trần Sa cũng không có tin tưởng trước mắt cái này cái gọi là... Hồng Hoang lão nhân, người này nhìn như không có địch ý thế nhưng ai biết có phải hay không cùng cự linh thần là một người. Hắn âm thầm thúc giục thiên đạo pháp quan sát, phát hiện đây Hồng Hoang lão nhân thực lực cũng chính là thiên thọ cảnh giới, cũng còn chưa đạt tới thiên nguyên cảnh giới. Nhưng này cũng chưa chắc chính là này Hồng Hoang lão nhân thực lực chân chánh. Loại này cấp bậc cổ hủ, so với tiên chủ đều còn đáng sợ hơn. Tư chủ ý tứ ta rất là đồng ý, chuẩn bị cùng tư chủ hợp tác. Hồng Hoang lão nhân chắp tay. Ta hy vọng tư chủ có thể khu trừ Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong tội ác, khiến cho Long Môn ý chí tỉnh táo lại, dĩ nhiên là gặp khu trừ cự linh thần. Đúng không? Cổ Trần Sa nhìn đây Hồng Hoang lão nhân một hồi lâu. Cự linh thần chính là tại đây Hồng Hoang Long Môn bên trong. Không sai, Hồng Hoang lão nhân gật đầu. Hiện tại Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong đã phân làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là ta chỗ ở, vẫn là rất thanh minh, mà một người bộ phận chính là cự linh thần chiếm cứ địa bàn, đã hoàn toàn ma hóa. Ma hóa, Cổ Trần Sa nhíu mày. Theo ta được biết cự linh thần hình như không có ma tính. Cự linh thần đương nhiên sẽ không bị ma hóa thế nhưng hắn nắm giữ ma đạo cao nhất tinh túy. Nó thôn tính vô tổ cùng ma tổ cũng chính là nguyên thủy tâm ma. Thực ra hai huynh đệ, hai người này đều là từ hỗn độn đản sinh ra một cái trứng, trứng vỡ ra chi hậu tựu ra đến đây vô tổ cùng ma tổ. Thực ra thượng cổ vô thuật thân mình cũng chính là ma thần chi đạo. Hồng Hoang lão nhân kể ra tại cổ xưa bí văn, vô tổ tại thượng cổ thiên tử thời đại tao ngộ phải kiếp số chưa gượng dậy nổi. Cuối cùng bị cự linh thần nơi thôn tính, mà nguyên thủy tâm ma cũng là giống nhau, tại thượng cổ thiên tử thời đại, hầu như là mỗi một đời cổ thiên hạ cũng sẽ cùng ma tộc chiến đấu, sau lại cổ thiên tử chiếm cứ thượng phong, sắc phong ma ha thần thống nhất ma vực kia thực ra là xây dựng ở nguyên thủy tâm ma bị kiếp số trụ cột thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần người này liền phi thường giả dối, một số người cũng biết hắn thôn tính vô tổ, trên thực tế hắn còn bằng vào thôn tính vô tổ thực lực tìm kiếm được nguyên thủy tâm ma ngã xuống nơi, sau đó lợi dụng hiến tế cùng thiên đạo lực lượng yếu đi, đem nguyên thủy tâm ma sống lại, sau đó thôn tính cứ như vậy, hắn phải có được vô tổ cùng ma tổ sở hữu tinh túy, khiến cho mình mở lên thiên nguyên con đường, cũng là bằng vào điểm ấy, hắn lại tiến vào hồng hoang long môn bên trong, quấy động mưa gió. Từ chủ cũng không muốn nghĩ, nếu không phải hồng hoang long môn bản thân xảy ra vấn đề, lấy này thần khí, làm sao có thể không biết cự linh thần này tiểu bối dụng tâm hiểm ác. Còn có một chút hồng mông thụ nếu là không gặp sự cố, ba đại thiên tôn loại này gian trá giảo hoạt đồ đệ, làm sao có thể làm chủ được hồng mông thụ bên trong. Ngay cả nguyên thủy tâm ma đô bị cự linh thần bắt được. Cổ Trần Sa sắc mặt khẽ biến thành hơi có biến hóa, trên thực tế nội tâm của hắn bất động, mà là dành vinh quang sắc cho trước mắt hồng hoang lão nhân đoán. Nguyên thủy tâm ma trong đồn đãi, không có thực thể, chỉ tồn tại ở chúng sinh trong lòng, làm sao có thể bắt được cách trương.